Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, thiếu nữ không có quay đầu lại, tiêu sái mà vẫy vẫy tay, trực tiếp bước ra môn, pha lê đại môn đã đóng lại, bước ra môn thiếu nữ lại không có lại đi ra một bước. Nàng yên lặng đứng ở bên kia, bỗng nhiên xoay người, cách cửa kính đối mặt cửa hắn. Trên môi một chút diễm sắc làm nàng thoạt nhìn có loại áp bách tính mỹ lệ. Nàng chớp chớp mắt, thập phần sung sướng mà nói câu cái gì. Cửa kính cách âm thực hảo. Chu Dịch căn bản không nghe rõ Kim Lộ rốt cuộc nói gì đó. Bất quá cũng không có gì. Dựa theo Kim Lộ gia hỏa kia tính cách, cũng sẽ không nói cái gì quá đứng đắn nói. Hắn lắc lắc đầu, đem đáy lòng cảm giác bất an đuổi đi rớt. Phòng thí nghiệm bên trong còn có tổ số liệu yêu cầu xử lý. Chính mình nhưng không rảnh bồi tiểu hài tử chơi. Bất quá, Kim Lộ rốt cuộc muốn nói cái gì. Thẳng đến hắn đi tới thang máy trước. Thẳng đến ngón tay nâng lên. Đang chuẩn bị ấn hạ thang máy khi. Nam nhân bỗng nhiên phản ứng lại đây. Sắc mặt kịch biến, đột nhiên quay đầu. Cất bước bay thẳng đến ngoại chạy. Như vậy uy lực liền không bằng điện ảnh bên trong như vậy xinh đẹp đi. Hắn hiện tại rốt cuộc có thể thể hội những người đó đối mặt Kim Lộ vì cái gì sẽ vẻ mặt nghiến. Răng nghiến lợi, Kim Lộ cái này hỗn trướng. Soái người cũng không quay đầu lại xem nổ mạnh. Nhưng Kim Lộ vẫn là nhìn vài mắt, bom uy lực cũng không có như vậy cường. Hết thảy đều ở tính toán nội, bom chỉ là ở tầng lầu gian nổ mạnh. Kiến trúc như cũ củng cố, cho bụi rào rạt rơi xuống đất, liền người cũng chưa thương đến, hỏa thế cũng rất nhỏ, tùy tiện mấy thùng nước là có thể tiêu diệt, bất quá không quan hệ, nơi này chung quanh tuy rằng hẻo lánh, nhưng cũng sẽ có người hảo tâm hỗ trợ báo nguy. Sau đó cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc biết được nơi này là cái không hợp pháp phòng thí nghiệm. Đúng vậy, nơi này bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Liền ở XXX bên này, giống như nổi lửa, các ngươi chạy nhanh tìm người dập tắt lửa, người hảo tâm Kim Lộ thao một ngụm thập phần nôn nóng khẩu âm. Trên mặt lại là dù bận vẫn ung dung mỉm cười, nàng thuần thục mà cúp điện thoại, rút ra điện thoại tạp, duỗi tay, bật lửa, 75 đem hắn tâm can bảo bối đưa tới. Thiếu nữ trực tiếp đem điện thoại tạp thiêu hủy, ở Chu Dịch xông tới tính sổ phía trước. Nàng trực tiếp khởi động xe, thuận đường con từ cửa sổ xe ló đầu ra, đối với người nào đó dị thường khó coi mặt, thực không đứng đắn mà thổi tiếng huýt sáo, kiêu ngạo rời đi, nói giỡn, Chu Dịch người này nhìn chính mình nhiều như vậy thứ chê cười. Trước kia còn giúp Ninh Vi Vi, thật cho rằng chính mình không mang thù sao, hơn nữa lần này khó được không có bảo trì dáng vẻ. Xanh mét sắc mặt thật là quá đẹp. Thật không uổng công phí chính mình một phen chu tính a. Sớm liền tìm tới rồi về sau đi theo Chu Dịch làm thực nghiệm người. Chôn hảo quân cờ, hôm nay không chỉ có hung hăng tấu Trương Hạo Thiên một đốn. Còn âm Chu Dịch một phen, quả thực, toàn thân thoải mái, nếu là còn có thể lưu lại nhìn xem cảnh sát như thế nào câu lưu hắn. Vậy càng sướng lên mây, người ăn bom, Kim Lộ dẫm lên chân ga. Vui vẻ mà hừ không thành điều khúc, không nói cho ngươi, dù sao cùng ta có quan hệ là được, hắn chính là ngươi biểu ca. Kim Lộ nói năng hùng hồn đầy lý. Lẽ nói, nhưng hắn cũng là người điên, ta đây là vì phòng ngừa hắn đi lên lạc lối. 75 nhìn nàng liếc mắt một cái, không đem câu nói kia nói ra, kỳ thật hắn cảm thấy hai người kia không sai biệt lắm tám lạng nửa cân. Nhưng là... Tình huống hiện tại đối hắn rất có lợi, nếu là hoàn thành Ninh Vi Vi ủy thác chỉ cần ngón tay hơi hơi động một chút. 75 đôi mắt chậm rãi quỷ quyệt lên, nhìn chằm chằm trước mắt trên ghế điều khiển thiếu nữ, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi hiện tại không sợ ta động thủ, lại nói tiếp, thật muốn động thủ nói, chính mình thật đúng là đánh không lại 75 Mani. Kim Lộ hừ khúc thanh âm đột nhiên ngừng. Lại. 75 nhìn kính chiếu hậu trung nữ hài khóe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng chậm gì gì nói. Vậy ngươi muốn hay không đoán một cái trên xe còn có hay không bom? 75, đây là ai ra hỗn chướng ngoạn ý, chạy nhanh sách trở về đừng lưu tại bên ngoài tai họa người. Chương 114, kỳ thật ta nói giỡn, 75. Như vậy, có thể nói chuyện sao? Xe chậm lại, thiếu nữ thanh âm có vẻ đạm mạc, Ninh Vi Vi ở nơi nào? Dựa cảnh sát bắt người quá chậm, Ích thị bên này luôn luôn tương đối loạn, ở 75 dưới sự bảo vệ. Ninh Vi Vi còn có thể cầu một thời gian, nhưng là nàng không cái này kiên nhẫn. Nam nhân dựa vào trên chỗ ngồi, dù bận vẫn ung dung nói. Bán đứng cố chủ tin tức nói, ta về sau liền không sinh ý là money, lính đánh thuê cái này ngành sản xuất vốn dĩ liền cực kỳ coi trọng danh dự, Kim Lộ cũng không có miễn cưỡng, biết nghe lời phải nói. Vậy được rồi, đổi cái vấn đề. Ninh Vi Vi hoa bao nhiêu tiền mướn ngươi? 50 vạn, 50 vạn. Ninh Vi Vi từ đâu ra 50 vạn? Trên tay nàng tiền đỉnh thiên không ra 1 vạn, liền Trương Hạo Thiên đều ở chỗ này. Phó Vũ bên kia cũng có người nhìn. Sao có thể? Kim Lộ bỗng nhiên tới hứng thú. Hỏi, nàng phó quá tiền đặt cọc sao? Ngoặc kép, không có. Ngươi cười cái gì? Kia liền hảo hảo chơi. Phía trước thiếu nữ hết sức vui mừng, quả thực đều mau cười cong eo. Ta cười có người xuẩn a, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị mê đến đầu óc choáng váng không ràng buộc ra nhiệm vụ. Trăm triệu không nghĩ tới nguyên lai chỉ là một chương ngân phiếu khống. Ta xem ngươi cũng không cần mạo hiểm động thủ, trực tiếp hỏi nàng muốn cái tiền đặt cọc, không cần nhiều, 1 vạn khối là đủ rồi. Nàng nếu là lấy ra tới, ngươi lại đến tìm ta, ta lại cùng ngươi tỉ thí, nếu là lấy không ra, thanh âm dừng một chút, Kim Lộ chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt lạnh băng, chỉ sợ kia đến lúc đó chính là ngươi chê cười, một cái lính đánh thuê chung người xuất sắc, bị sắc đẹp sở mê, tiếp một cái 50 vạn nhiệm vụ, cư nhiên vẫn là cái âm mưu, thế giới này nào có nhiều như vậy coi trọng tình thâm nghĩa trọng người. Chỉ sợ vừa nghe đến cái này chê cười, kia chợ đen 75 cũng không cần lăn lộn, mồ hôi và máu chém giết đua ra tới địa vị nháy mắt liền sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Một cái cấp bậc đối lính đánh thuê tới nói chính là 100 vạn cấp cùng 10 vạn cấp chênh lệch. Đây chính là hắn kinh doanh mấy năm mới đua tới địa vị. 75 ánh mắt dùng mình, thật lâu sau mới kéo ra chiêu bài tươi cười. Dường như không chút nào để ý mà nằm, nàng chính là một vị đại tiểu thư. Hơn nữa, 75 gặp được Ninh Vi Vi thời điểm tìm hiểu quá thân phận của nàng. Chẳng sợ Ninh gia đã chia 5 xẻ 7, nhưng là nàng cũng là Chu Khải Tuyết đại nữ nhi, vị hôn phu là Trương gia nhị công tử, sao có thể không có tiền? Đừng nói nhiều như vậy vô nghĩa, người bắt được tiền lại đến tìm ta. Lấy không được tiền liền thành thật thật cút cho ta, Kim Lộ không kiên nhẫn mà đánh gãy. Người này lời nói, kiêu ngạo nói, hiện tại ngươi cho ta chạy nhanh lăn xuống xe đi, ta không vui tái ngươi, đại tiểu thư. A, ngoặc kép, 75 một hơi thiếu chút nữa không đi lên, vì thế, vùng hoang vu dã ngoại, hắn thập phần lãnh khốc mà đứng ở mỗi con đường bên. Mặt vô biểu tình mà nhìn phía trước xe nhất kỵ tuyệt trần. Nội tâm cảm thụ thật lâu đều không có cảm nhận được. MMP, cái này nữ tuyệt đối là cố ý. Nơi này rõ ràng là so phòng thí nghiệm còn xa vùng ngoại thành. Lão tử chạy về đi sao? 75 phí thật lớn một phen kính mới trở lại chỗ ở. Nơi này là một gian cư dân phòng, tiêu chuẩn 3 phòng 1 sảnh, vừa mới đẩy cửa ra. Bên trong liền truyền đến đồ ăn mùi hương, tuổi trẻ thanh tú thiếu nữ từ phòng bếp nhô đầu ra. Mắc cỡ đỏ mặt ngượng ngùng nói, ngươi đã trở lại, ta vừa vặn làm cơm chưa? Ngươi làm sao vậy? Nhìn qua rất mệt, không có gì, hắn trên mặt biểu tình trước sau như một. Mang theo không kềm chế được tiêu sái tươi cười, ngón tay vừa lật, không biết từ nơi nào lấy ra một chi yên, điểm thượng, ngậm thuốc lá thấu lại đây. Miệng ba hoa nói, xem ra ta thật đúng là thu lưu ngươi, thu lưu đúng rồi nha. Mỹ nhân, ngươi cho ta làm cái gì ăn ngon? Ninh Vi Vi ở phòng bếp bận rộn, tóc dài chát khởi một cái viên đầu, nhìn qua dịu dàng động lòng người. Nàng nói, cà chua xào trứng, còn có xào rau xanh, mặt bàn liền vô cùng đơn giản đặt ở 2-3 cái mâm. 75 cũng không có đi phòng bếp, mà là lập tức đi phòng ngủ. Phòng ngủ đã bị thu thập mà chỉnh chỉnh tề tề. Hắn ánh mắt dừng ở trên tủ đầu giường, kia mặt trên trống không một vật. Hắn đôi mắt lóe lóe, bỗng nhiên dương giọng nói, mỹ nhân, ta phòng là ngươi thu thập sao? Ta đặt ở trên tủ đầu giường đồ vật đâu? Tủ đầu giường đồ vật. Ninh Vi Vi ngừng tay thượng xào rau động tác, thiên đầu suy nghĩ một lát, mới không xác định mà đáp lại nói, mặt trên hình như là mấy trương phế giấy cùng một hộp không rớt hộp thuốc. Ta hẳn là đã đem rác rưởi ném xuống. 75 mặt vô biểu tình, này hai tỷ muội là trời cao phái xuống dưới chuyên môn chỉnh chính mình sao? Hắn chuyển mắt, nhìn về phía trong phòng bếp bóng dáng, đôi mắt mạc danh khó dò, nữ nhân này, thật sự giống nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đơn thuần sao? Vài thứ kia là mặt khác cố chủ tin tức, một khi truyền lưu đi ra ngoài, lúc này cũng không kịp cứu lại. Tiểu khu rác rưởi đã bị chuyên nghiệp người vệ sinh cấp đảo rớt. Nàng là thật không biết vẫn là giả không biết. Liền tính hắn đối nàng có chút hảo cảm. Hiện tại cũng cảm giác có điểm khác thường. Một cái bị thu lưu người cư nhiên không hề đúng mực mà tiến vào phòng ngủ chính lộn xộn chính mình. Đồ vật, đặc biệt còn ở biết chính mình là cái vết đao liếm huyết lính đánh thuê dưới tình huống. Đây là cái người bình thường có thể làm được sự tình sao? Ninh Vi Vi không hề có nhận thấy được nam nhân tâm lý biến hóa. Bưng một khắc bàn đồ ăn đi ra, lòng tràn đầy đắm chìm ở tự mình cảm động chung. Chính mình còn chưa từng có bang nhân quét tước quá vệ sinh cũng không có bang nhân đã làm cơm. Cái này hắn khẳng định sẽ biết chính mình có bao nhiêu yêu hắn. Rốt cuộc trước kia chính mình chỉ là tùy tiện cấp Trương Hạo Thiên mua điểm lễ vật hắn liền rất cảm động, nàng đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ đối người nam nhân này thực hảo. Về sau vô luận chân trời góc biển, nàng đều sẽ bồi hắn cùng nhau. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn nam nhân đi ra, giống như hiền huệ thê tử mỉm cười thúc giục nói. Người mau tới ăn một chút gì đi, ta cũng không biết người có cái gì ăn kiêng, cho nên tùy tiện mua gọi món ăn, ngoặc kép. Trước đặt ở một bên đi, nam nhân đi tới, dựa khung cửa, khóe miệng gợi lên một mặt vi diệu ý cười, đôi mắt cũng có chút lạnh lẽo, trên tay thưởng thức hắn bật lửa. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi, Ninh Vi Vi chần chờ một chút. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, có chút kinh ngạc nói, có chuyện gì không thể cơm nước xong lại nói sao? 75 cái dạng này thật sự rất tuấn tú, đôi mắt sắc bén như ưng. Cao dài thân ảnh lười nhác mà dựa vào khung cửa thượng. Bóng ma rơi xuống, đem nàng ôm nhập bóng dáng của hắn hạ. Nam nhân trên người nhàn nhạt yên vị tràn ngập ở cái này không gian nội. Nữ nhân này nghe không hiểu tiếng người sao? Chẳng lẽ là ngươi đi sát kim lộ gặp được cái gì phiền toái sao? Ninh Vi Vi không biết nghĩ tới cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt khẩn trương lên. Đứng dậy liền phải tiến lên đi xem hắn thương thế, giây tiếp theo liền kinh hãi mà định tại chỗ, màu bạc súng lục mặt trên có phức tạp mỹ lệ hoa văn. Điệu thấp xa hoa giống như quý tộc cất chứa, phảng phất tác phẩm nghệ thuật nhưng lại có làm người sợ hãi lực sát thương. Tối om họng súng lại đối với chính mình, Ninh Vi Vi không thể tin tưởng mà ngước mắt, trong mắt tràn đầy bị thương. 75, tấm tác, ngẫu nhiên nhu nhược triền miên là tình thú, nhưng là lâu rồi thật sự làm người thực bực bội a. Nam nhân mặt mày hiện lên một tia không kiên nhẫn, trên mặt lại như cũ là rất có hứng thú ý cười. Hắn nhìn về phía nàng, cùng lính đánh thuê làm buôn bán, ta còn là tưởng trước xác định ngươi có hay không cũng đủ thân gia. Cho nên... ta yêu cầu ngươi hiện tại trả giá 50% tiền đặt cọc tiền. Hắn cư nhiên cũng cùng chính mình nói tiền. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng gặp nàng chân mệnh thiên tử. Nhưng là 75 cư nhiên còn ở cùng nàng nói tiền. Bọn họ không phải đã là tình lữ quan hệ sao? Bằng không những cái đó buổi tối tính cái gì? Ninh Vi Vi một bộ thương tâm muốn chết, xem phụ lòng người biểu tình hoàn toàn làm trước mắt nam nhân táo bạo lên. Hắn trên mặt ý cười hoàn toàn biến mất không thấy, một tay kia chỉ đùa bỡn bật lửa. Trên người kia cổ mang theo mùi máu tươi nguy hiểm cảm làm Ninh Vi Vi cái này nũng nịu đại tiểu thư. Sợ tới mức không dám nói lời nào, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn hắn rốt cuộc duy trì không được tiêu sái bộ dáng. Ánh mắt thâm trầm sắc bén, thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn, tiền đặt cọc, hắn đã có loại dự cảm bất hảo. Nếu Kim Lộ nói đều là thật sự, nữ nhân này chỉ dùng ngân phiếu khống liền lừa chính mình. Kia chính mình mặt là hoàn toàn không có, lính đánh thuê này hành chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy. Đổi trang ngụy trang đã lừa gạt bao nhiêu người, lần này cư nhiên mổ mắt, cư nhiên bị một nữ nhân lừa thảm như vậy. Đến lúc đó liền thật sự thành chính mình chê cười. Ninh Vi Vi bị dáng vẻ này nam nhân dọa tới rồi. Liền nước mắt đều cấp nghẹn trở về. Nàng vội vàng từ túi tiền chung lấy ra tiền bao. Nhìn bên trong ít ỏi không có mấy tiền. Trong lòng có chút chột dạ. Nguyên bản gặp được 75 thời điểm nàng lại là còn có 6.000 nhiều. Nhưng là hiện tại mấy ngày nay cũng là phải bỏ tiền. Mua đồ ăn cơm hộp nào hạng nhất đều phải tiền. Hơn nữa nàng còn mua chút đồ trang điểm. Hiện tại trong túi mặt chỉ có 5-600 money. Hết chương.